Rể hổ hào môn, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ý tứ của Hàn Thiệu Tông, Trần Thanh Xuyên nghe rất rõ ràng, đó chính là dùng sức mạnh trong tay quét sạch dưới chân anh, nhưng loại lời nói này chẳng qua là hù dọa người khác, hù dọa Trần Thanh Xuyên anh thì chẳng có tác dụng gì cả. Ông Hàn, vừa rồi ông nói đứng cao nhìn xa, tôi cũng nghĩ tới một phương diện khác, quả thật nhìn sự việc cũng phải nhìn hai mặt. Giống như nói về con người đi, có người gặp mặt sẽ sợ, nhưng có người sẽ không sợ. Tại sao không sợ? Có thể những kẻ ngu xuẩn khác sẽ cảm thấy hắn ngu xuẩn, nhưng tôi cảm thấy có thể không phải. Có thể chân của đối phương rất vững vàng, cho nên hắn không sợ chút nào. Mà tôi nghĩ hắn không những không sợ, thậm chí có thể đá đối phương, đá vào mặt đối phương, nhưng cuối cùng lại không có việc gì. Ông nghĩ sao? Hàn Thiệu Tông vẫn bình tĩnh chắp tay sau lưng và chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Như thể ông ta không nghe thấy những lời của Trần Thanh Xuyên. Nhưng trên thực tế, ông ta có nghe thấy hay không thì trong lòng ông ta biết rõ nhất. Ông ta không muốn nói, bởi vì ông ta cảm thấy cãi nhau với Trần Thanh Xuyên cũng không có ích lợi gì. Ông ta vừa mới nói những lời vừa rồi chỉ là muốn nói cho Trần Thanh Xuyên nghe chút thôi. Về phần Trần Thanh Xuyên có nghe hay không cũng không liên quan đến ông ta. Dù sao ông ta cũng không muốn dây dưa cãi nhau cấp thấp, như vậy sẽ hạ thấp địa vị cao quý của ông ta. Nhưng khi Hàn Thiệu Tông không mở miệng, Trần Thanh Xuyên cũng không thèm tiếp tục nói chuyện với ông ta. Dù sao hôm nay Hàn Thiệu Tông chủ động tới cửa, nếu tới cửa thì nhất định có chuyện muốn nói, anh cũng không vội. Trên thực tế, đó là sự thật, sau khi cùng nhau im lặng gần 5 phút, Hàn Thiệu Tông cuối cùng cũng lên tiếng. Chàng trai trẻ, cậu làm việc có chút cầu thả, Hàn Thiếu Thái mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nhìn thoáng qua cũng có thể biết được. Người phụ nữ kia rõ ràng là do cậu sắp xếp, nếu không khi Hàn Thiếu Thái bị bắt tuyệt đối không thể có người lén lút ghi hình, càng không thể có ai đó ra tay kịp thời trên Internet và cắt đường cứu vớt cậu ta của tôi. Đối với chuyện này, Trần Thanh Xuyên không giấu giếm, cũng không phủ nhận, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Anh chỉ mỉm cười, chờ đợi những gì Hàn Thiệu Tông muốn nói tiếp theo. Và Hàn Thiệu Tông cũng không để anh đợi lâu, sau đó ông ta nói với Trần Thanh Xuyên. Chuyện này cậu làm rất tốt. Cậu không hề nghĩ tới việc sau này Tiểu Tuyết trở về nhà họ Hàn, mối quan hệ giữa các cậu và Hàn Thiếu Thái sẽ như thế nào sao? Hoặc có thể nói, cậu hoàn toàn không vào được nhà họ Hàn. Sau khi Hàn Thiệu Tông hỏi những câu này, Trần Thanh Xuyên đã cười đáp lại và hỏi. Tại sao tôi lại vào nhà họ Hàn? Tôi cũng đâu phải con rể ở rể đâu. Hàn Thiệu Tông mặt không đổi sắc, anh đương nhiên không phải con rể ở rể, ý của ông ta là Trần Thanh Xuyên quá cứng ngắc không được nhà họ Hàn công nhận. Nhưng ông ta biết Trần Thanh Xuyên hiểu ý của ông ta, chỉ là đang nói đùa thôi, cho nên ông ta không trả lời. Trần Thanh Xuyên không cần ông ta trả lời, sau đó anh nói với Hàn Thiệu Tông. Ông hỏi có nghĩ đến việc làm thế nào để chung sống với Hàn Thiếu Thái không? Tôi nghĩ ông cũng nên hỏi Hàn Thiếu Thái khi nhiều lần ra tay với tôi, có bao giờ nghĩ đến việc làm thế nào để chung sống với tôi hay không? Nếu anh ta không nghĩ về điều đó, vậy tại sao tôi phải nghĩ? Nếu tôi lấy ơn báo oán với anh ta, vậy làm sao để lấy ơn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Thanh Xuyên đề cập đến điều này, Hàn Thiệu Tông không nói gì, nhưng ông ta cũng không quan tâm đến điều đó. Đứng ở góc độ của ông ta, với địa vị cao cao tại thượng của ông ta, đương nhiên không cần phải xem xét suy nghĩ của đối phương. Nhưng hiển nhiên, không chỉ có một mình ông ta cao cao tại thượng, Trần Thanh Xuyên cũng giống như vậy. Cho nên, trong mắt của Trần Thanh Xuyên, mối quan hệ của anh và Tô Tuyết là bình đẳng, giống như những gì anh nói vào lúc này. Trước khi tôi biết Tô Tuyết là người của nhà họ Hàn, mối quan hệ của tôi và cô ấy đã bình đẳng, không khinh thường cô ấy, cũng không bắt nạt cô ấy. Sau khi biết Tô Tuyết là người của nhà họ Hàn, quan hệ của tôi và cô ấy vẫn bình đẳng, không có ai hơn ai kém. Nếu đã bắt đầu như vậy, đương nhiên sẽ tiếp tục như vậy. Không liên quan gì đến quan chức gì của ông, chỉ liên quan đến tôi và Tô Tuyết. Mà trên thực tế, ông cũng không cao như vậy, có lẽ là ông cho rằng ông đứng rất cao, nhưng ông cũng nên thấy tôi đứng bên cạnh ông cũng không thấp hơn, cho nên ông cũng không có quyền và vinh quang hơn tôi đâu. Ông nói xem, ngay cả ông còn không có, Hàn Thiếu Thái lấy đâu ra quyền lợi cùng vinh quang chứ? Anh ta không có lệnh đặc xá, chọc giận tôi thì phải bị đánh cho tơi tả. Có chuyện gì sao, hay là người nhà họ Hàn trời sinh có đặc quyền có thể chọc người ta mà không bị đánh? Hay là chỉ cho phép người nhà họ Hàn gây sự, không cho người khác đánh lại các người. Khi Trần Thanh Xuyên nói những lời này một cách thẳng thừng, khuôn mặt của Hàn Thiệu Tông cuối cùng trở nên khó coi. Ông ta không khỏi xấu mặt, Trần Thanh Xuyên thẳng thắn nói thẳng vào mặt ông ta, thật sự rất mất mặt. Nhưng Trần Thanh Xuyên hoàn toàn không quan tâm đến điều này, anh dám mắng Hàn Thiểu Tông trước mặt thư ký, vậy thì nói thẳng mặt thế này có là gì đâu. Hàn Thiểu Tông có chút khó chịu khi bị Trần Thanh Xuyên nói như thế, cuối cùng ông ta xoay người, nhìn về phía Trần Thanh Xuyên. Cậu rất điên cuồng, Trần Thanh Xuyên vui vẻ. Tôi vẫn luôn điên cuồng, không phải bởi vì gặp ông mới điên cuồng, ông cũng đừng hiểu lầm, ông cũng không yếu như vậy, càng không phải vì ông đã kích phát đặc tính điên cuồng của tôi đâu. Hàn Thiểu Tông càng thêm tức giận, tên nhóc này thật điên rồ, còn dám trêu chọc ông ta. Xem ra, ở trong nhà họ Trần đã khiến cho cậu mất đi sự kính nể, cảm thấy người nhà họ Trần của cậu được thiên hạ tôn quý nhất. Trần Thanh Xuyên vội vàng xua tay, cũng không dám nói như vậy, gặp hòa thượng trong chùa tôi sẽ vội vàng hành lễ, nếu lỡ tay làm rơi giáp trên đường, bị công nhân vệ sinh nhặt lên, tôi sẽ nhanh chóng cúi đầu và xin lỗi. Biết kính nể, biết tiến và lùi. Đây là nguyên tắc mà gia đình tôi thường nói đến. Nhưng mà, gia đình cũng nói với tôi một câu rất thô bạo, nếu không phục thì cứ đánh. Tôi khi còn bé chính là như vậy, lúc bọn anh em họ chọc tôi liền nói như thế, không phục thì đánh, bây giờ tôi trưởng thành cũng như vậy, gặp tôi trên đường, thấy tôi chướng mắt, không sao, không phục thì đánh. Cho dù bây giờ đối mặt với ông, nếu ông cảm thấy tôi không vừa mắt anh, muốn tìm phiền phức thì dễ thôi, không phục thì đánh, ai thắng thì đứng. Ai thua thì nằm xuống, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà tôi cảm thấy mấy năm nay tính khí của ông cũng hao mòn rồi nhỉ, ở địa vị cao thì nên duy trì sự sắc bén mới đúng chứ, ông có nhìn thấy đỉnh núi nào hình tròn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đều là đá nhọn, đá tròn thì chỉ thích hợp làm bàn đạp bị người khác dẫm lên, cho nên ông nên tìm lại sự sắc bén của bản thân mới đúng. Hiện tại điều thích hợp nhất chính là thành tâm nói cho tôi biết, nếu không phục thì đánh một trận. Lúc này, những gì Trần Thanh Xuyên nói dường như tràn ngập giọng điệu của một người giang hồ, nói trắng ra là giống như một tên xã hội đen đang gây sự. Mặc dù Hàn Thiểu Tông không đánh giá cao loại giọng điệu này, nhưng ông ta cảm thấy những lời của Trần Thanh Xuyên có vài phần có lý, đặc biệt là về núi đá. Mấy năm nay, ông ta cũng thường tự hỏi tại sao mình không thể loại bỏ trạng từ đó. Hiện tại, hình như ông ta đã tìm được đáp án từ mấy lời giang hồ của Trần Thanh Xuyên rồi. Ông ta quá tròn. Ông ta đã tròn bao năm nay, ông ta đã mài mòn mọi góc cạnh. Góc cạnh đã không còn, sao người còn muốn đặt ông ta lên hàng đầu? Không có bất kỳ góc nào, ông ta không thể đứng trên đỉnh cao. Càng cẩn thận suy ngẫm, ông ta càng cảm thấy câu nói này có lý, vì vậy ông ta có chút do dự nhìn Trần Thanh Xuyên. Nếu không phục, đánh một trận, cách chương.